Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 204, chương 203, ngư tảo nương nương miếu. Bay tới hơi nước rất nồng nặc, nhưng xác thực nhiệt độ không cao. Vân Tùng thân thủ hướng trong sương mù khói trắng. Hơi nước rất đầy đủ, độ ẩm rất lớn, theo sương trắng càng lúc càng nồng nặc, tình huống trở nên hỏng bét. Bọn họ tìm không thấy đội tàu, cũng chia không rõ phương hướng. Giữa thiên địa trắng xóa một mảng lớn, Vân Tùng đã thật lâu không có gặp được khoa trương như vậy sương mù. Hồ Kim Tử đi lên ngăn cản cầm lái trường chu. Hắn đối Vân Tùng hô. Cả a, có muốn hay không thả neo? Vân Tùng theo bản năng nói ra. Hiện tại loại tình huống này hạ thả neo. Không thích hợp a. Hồ Kim Tử lo lắng nói. Chúng ta bây giờ không cách nào phân biệt phương hướng. Nếu như tiếp tục hướng phía trước mở, không chừng liền muốn mở đi nơi nào. Không chừng gặp được phiền toái gì. Cho nên còn không bằng thả neo. Hiện tại vùng biển này tối thiểu an toàn. Trường Chu lập tức nói ra. Không thể thả neo. Chúng ta có thể giảm xuống tốc độ thuyền. Nhưng tuyệt không thể thả neo. Hiện tại cái này hải vực là an toàn. Thế nhưng là nó không nhất định một mực an toàn. Chúng ta một lần này thuyền lớn người. Không chừng sẽ thu hút thứ gì đến. Toản Sơn Giáp nói ra. Không tệ. Một khi thả neo. Chúng ta đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không thoát. Trường Chu nhẹ bỗng nói ra. Không chỉ là chạy không thoát. Các ngươi không biết đáy biển có đồ vật gì. Cho nên loại tình huống này thả neo. Các ngươi sẽ không sợ có đồ vật theo neo tắc bò lên trên chúng ta thuyền sao? Bốn phía một mảnh trắng xóa. Hắn lời kia vừa thốt ra vẫn là thật hù dọa người. Vân Tùng do dự một chút. Quyết định cuối cùng tin tưởng chuyên gia. Tiếp tục vận chuyển, giảm bớt tốc độ, để bảo đảm chướng an toàn vi chủ. Mãnh liệt sóng lớn còn tại kéo dài. Nhưng đạp lãng thuyền không thẹn thần thuyền tên gọi. Những cái này gợn sóng không làm gì được nó. Trường Chu mượn nhờ sóng lớn cuồn cuộn phương hướng làm chỉ dẫn. Dần dần rời đi giấy lên biển lửa hải vực. Từ từ bọt nước bắt đầu tiến hành thu nhỏ. Dạng này bọn họ thuận dịp an tâm rất nhiều. Trên biển xương trắng vậy đi theo đạm bạc. Hoặc có lẽ là nó chỉ là không còn đậm đà như vậy. Phiên Thiên Viên đứng ở đầu thuyền giơ kính viễn vọng hướng mặt trước nhìn. Bỗng nhiên hắn nói ra. À, Vân Tùng vấn đạo. Thế nào? Phiên Thiên Viên chần chờ nói ra. Ta, lão đại, ta khả năng nhìn lầm. Ta vừa rồi giống như thấy được một người. Ngươi thấy một chiếc thuyền. Mãng Tử lập tức chạy tới. Phiên Thiên Viên lắc đầu nói. Không phải một chiếc thuyền. Là một người. Nhìn thấy một người trên mặt biển hành tẩu. Hắn đi đi ở biển trong sương mù quanh quẩn. Ngược lại có chút giống như là tiên nhân. Mãng Tử nhanh mồm nhanh miệng. Nói ra. Nơi này nào có tiên nhân. Ngươi thấy là cái quỷ a. Lời này chấm dứt. Phiên Thiên Viên tức giận nói. Ta nói chỉ là giống như tiên nhân. Chẳng lẽ ta không biết đây là quỷ khả năng càng lớn sao? Chớ quấy rầy, Thứ Đồng nghiêng tai lắng nghe. Các ngươi có nghe hay không thanh âm? Có rất nhiều người tiếng ồn ào. Vừa rồi một trận gió biển thổi qua. Vân Tùng lờ mờ cũng nghe đến có tiếng hỗn loạn thanh âm. Trường Chu nghe nói như thế về sau vội vàng nói. Dựng thẳng lên cánh buồm. Ngược gió, tiếp tục giảm tốc độ. Hắn sau khi ra lệnh lại giải thích, ở trên biển nhìn thấy người hoặc là nghe được thanh âm chưa chắc là quỷ. Có khả năng chúng ta bất chi bất giác tới gần một hòn đảo nhỏ tử. Hiện tại mặc kệ Đông Dương Nam Dương vậy thì các ngươi đại lục cũng chiến loạn liên tiếp phát sinh. Cho nên giải đất duyên hải rất nhiều dân chúng mang nhà mang người đi trên đảo ẩn cư. Hiện tại, trên biển hòn đảo chỉ cần là có nước ngọt tiền nhãn đã có người cuộc sống. Có lẽ chúng ta tại bất chi bất giác gian liền dựa vào gần dạng này một cái hòn đảo. Nếu như tiếp cận hòn đảo cái kia nhất định phải giảm tốc độ. Chung quanh đảo thường thường có nhiều đá ngầm. Chúng ta có thể cẩn thận va phải đá ngầm. Lo lắng của hắn là chính xác. Sắp xếp của hắn cũng là đúng. Đạp lãng thuyền tiến một bước vận chuyển. Biển sương mù càng ngày càng mờ nhạt. Sau đó có một mảnh đảo nhỏ xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Vân Tùng bò lên trên cột buồm giơ ống dòm lên hướng bốn phía nhìn. Tầm mắt vẫn là rất kém. Sau đó cũng không nhìn thấy cái khác mấy chiếc thuyền. Đội tàu triệt để bị đánh tan. Hắn lại ngưng thần nhìn về phía đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ hình bóng lắc lư. Giống như đứng sừng sững lấy từng tòa phòng ốc. Lúc này âm vân phiêu tán. Mặt trăng như ẩn như hiện. Giữa thiên địa có một chút sáng ngời nhưng không sáng sủa. Những cái này phòng ốc toàn không ánh sáng. Thoạt nhìn âm u đầy tử khí. Trên biển đụng phải loại này phòng ốc. Loại này hòn đảo tự nhiên phải cẩn thận. Vân Tùng đem tình huống nói cho Trường Chu cùng Thứ Đồng. Hai huynh đệ lựa chọn giống như hắn. Lách qua nơi này. Bọn họ chuyển động bánh lái. Đạp lãng thuyền chuyển hướng vận chuyển. Sau đó không bao lâu về sau. Phiên Thiên Viên kêu lên. Lão đại. Phía trước lại xuất hiện đảo nhỏ cùng phòng ốc. Vân Tùng tiếp nhận kính viễn vọng nhìn lại. Đảo và nhà điệu bộ cùng hắn lúc trước nhìn thấy không đồng dạng. Nhưng trong mơ mơ hồ hồ hắn có thể đánh giá ra đây là hắn lúc trước nhìn thấy hòn đảo cùng phòng. Bọn họ vẫn là ở hướng về những cái này phòng ốc chạy. Tà môn, Trường Chu phát hiện chuyện này sau không nói hai lời. Rút ra cá mập đao một cái xóa sạch phá chỉ bụng đem máu nhuộm tại trên mí mắt. Toàn Sơn Giáp trầm giọng nói ra. Lão đại, đây là trên biển quỷ đả tướng. Vân Tùng lắc lắc đầu nói. Chúng ta thuyền chính là quỷ thuyền. Từ đâu tới quỷ đả tướng? Chấm ngoặc kép, nói đến đây hắn trong lòng hơi động. Có phải hay không là đáy thuyền thủy quỷ thủy quái muốn đi hướng hòn đảo này? Trường Chu bánh lái, đạp lãng thuyền cách xa hòn đảo. Nhưng là không ngoài dự liệu. Không cần bao lâu thời gian trước mặt bọn họ lại xuất hiện hòn đảo này cùng vài tòa phòng ốc. Trên thuyền tất cả mọi người biết rõ nhẹ nhàng không thích hợp. Thuận dịp dồn dập cua lấy ra hỏa thập tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Vân Tùng ra hiệu bọn họ tỉnh táo. Nói ra, hiển nhiên chúng ta không vòng qua được địa phương này. Nơi này có chút tà môn. Nhưng mà mọi người không cần khẩn trương. Ta mang các ngươi mà ra. Nhất định sẽ mang các ngươi trở về. Các ngươi chờ ở trên thuyền. Lão Hổ, ngươi lưu lại dẫn đội. Hồ Kim Tử thu hồi cả lơ phất phơ điệu bộ ngưng trọng gật đầu. Hắn vung tay thả ra vải đỏ bày một pháp đàn. Thấp giọng nhanh chóng thì thầm. Văn Vương Cổ, Thiên Hải Gian, cổ vũ cuốn lên vang không ngớt. Người trần đều biết thần tiên tốt. Ai ngờ thần tiên tại bên nào? Thần tiên ngay tại ta trái tim. Cung thỉnh thất hải đệ nhất tiên. Trên thuyền nổi lên một trận gió. Trên người hắn bỗng nhiên vậy toát ra xương trắng. Cả người trở nên ướt rầm rề. Thứ Đồng đứng ở Vân Tùng sau lưng nói ra. Cửu thiếu gia, ta cùng đi với ngươi. Vân Tùng khoát khoát tay. Ta đi trước dò đường. Có cái gì gió thổi cỏ lay ta sẽ trở lại. Các ngươi cũng chờ hậu ở trong này liền có thể. Trên thuyền những người này đều chỉ có thể cho hắn. Cản trở, cho nên lý do an toàn hắn vẫn là bản thân xuất hành tốt hơn. Thời điểm đến bây giờ sóng biển đã so trước đó nhỏ đi rất nhiều. Hắn cởi áo khoác xuống cõng lên ngũ lôi mộc thả người nhảy vào trong biển. Hắn trước lặn xuống nước đi đáy thuyền nhìn một chút. Thủy quỷ thủy quái môn co lại thành một đoàn. Bọn chúng lại sợ hãi. Cái kia hòn đảo chỉ sợ có cái gì quỷ dị chỗ. Vân Tùng thuận dịp đánh lên 12 vạn phần sinh lực. Sau đó dẫm lên nước nhanh chóng vọt hướng hòn đảo. Đây là một tòa rất thông thường các đảo. Nối liền không dứt. Bọn chúng tại dưới nước là nhất thể. Nếu như thủy triều xuống bọn chúng chính là một tòa lớn hơn một chút hòn đảo. Nếu như thủy triều vậy chúng nó liền sẽ trở thành mấy cái cách thủy tương vọng đá ngầm trống. Vân Tùng nhìn hòn đảo chất liệu. Tất cả đều là xù xì đá ngầm. Phía trên quấn quanh lấy đủ loại rong biển. Hắn phân biệt một lần chỉ nhận ra biển đến cùng tảo quần đới. Lúc này bọt nước cuồn cuộn, sóng lớn vỗ bờ, bọt nước bị quăng bên trên đá ngầm về sau lập tức vỡ nát. Hóa thành ngàn vạn óng ánh trong suốt bọt nước mà phân tán bốn phía. Vân Tùng lặng yên không tiếng động nước chảy nhìn về phía phòng ốc. Hắn đếm tổng cộng có 7 tòa, trong đó 6 tòa là đầu gỗ xây dựng đơn sơ dân trạch. duy chỉ có ở giữa là một tòa thạch miếu một dạng kiến trúc. So với trên đất bằng miếu thờ mà nói, đá này miếu quy cách không tính là gì, nhưng là đối với cái này mênh mông trên biển mà nói. Trong vòng trăm dặm không thấy hòn đảo, cho nên nơi này có thể đứng sừng sững nổi lên một tòa thạch miếu thì lộ ra khá là nguy nga. Miếu có vách tường, đại môn đóng chặt, trên cửa có cái bảng hiệu. Tia sáng quá mờ thấy không rõ chữ phía trên. Vân Tùng thuận dịp đem chống nước trong ống đèn pin cầm tay bắt mà ra chiếu đi lên. Mấy cái chữ phồn thể xuất hiện. Ngư tảo nương nương miếu. Hai bên cửa còn có câu đối. Một bên viết chính là trăng sáng ca sĩ nữ mỏ cá âm thanh. Ngư tảo cạnh cửa tận khỉ la. Một bên khác viết thì là quỷ tử khỏa đầu trưởng hiện chủ. Châu nương đi chân trần từ lăng ba. Hắn vòng quanh các đảo dạo qua một vòng không có phát hiện dị thường gì. Dạng này thuận dịp hóa thành sức chiến đấu mạnh nhất du thi. Trở thành du thi về sau du thi, đảm lượng tăng gấp bội. Thuận dịp thả người nước chảy nhảy tới ngư tảo nương nương cửa miếu nghĩ đẩy cửa vào. Kết quả hắn đẩy không có thôi động. Bất quá hắn đẩy ra một cái khe. Mà trong khe hở mơ hồ có một chút lửa quang. Thấy vậy trong đầu của hắn chậm rãi xuất hiện một cái dấu chấm hỏi. Không đúng sao? Bất kể là ở trên thuyền thời điểm hay là hắn vừa rồi nhìn. Đều không có phát hiện trong phòng này có ánh sáng a. Hiện tại ánh lửa là từ đâu tới? Hắn không có tùy tiện vào miếu. Mà là lại vòng quanh miếu dạo qua một vòng. Lần này hắn cẩn thận hơn đi kiểm tra miếu thờ tình huống. Sau đó giải trừ nghi ngờ trong lòng. Ngư tảo nương nương miếu là hoàn toàn phong bế. Nó không có cửa sổ cũng không có sân nhỏ. Chính là một tòa phòng mở ra một khẩu nhưng lại đại môn đóng chặt. Cho nên dù cho bên trong có ánh sáng, cái kia mặc kệ từ chỗ cao vẫn là từ bốn phía cũng không nhìn thấy ánh sáng này tình huống. Hắn nhảy lên nóc nhà nhìn một chút. Miếu này là thạch đầu lập nên. Nóc nhà là bình. Không có mảnh ngói. Hắn lại nhớ tới cửa ra vào xuyên thấu qua khe cửa đi đến nhìn. Một cái đục ngầu trong mắt tại đối diện. Vân Tùng phát lực vung quyền. Lần này sức mạnh cùng hắn vừa rồi dò xét tính mở cửa thời điểm liền không giống nhau. Cánh cửa bang đương được mở ra. Bịch bịch thanh âm vang lên. Là khá hơn chút người bị đẩy ra khẩu đụng bay ngược trở về. Đại môn rộng mở. Một cỗ đậm đặc tanh nồng vị bất chấp mà ra. Mùi vị này Vân Tùng rất quen thuộc. Lúc trước hắn rời đi trưởng ba đảo bên trên khắp nơi có mùi vị này. Cá ướp muối vị. Nhưng ngư tảo nương nương trong miếu không có ngư. Hoặc có lẽ là không có cá ướp muối. Bên trong có người chết. Có tượng thần. Tượng thần cùng người chờ cao. Rõ ràng là một cái xà nhân hình tượng. Nó nửa người trên là quyến rũ thiếu phụ. Nửa người dưới thì là thân rắn. Nhưng mà Vân Tùng lại nhìn kỹ phát hiện mình phán đoán sai. Nó nửa người dưới không phải thân rắn. Bởi vì thân rắn tròn vo. Nó nửa người dưới là dẹp. Càng giống là cá hố nửa đoạn sau. Mà trên người của nó là quấn quanh lấy nhiều rong biển. Nó hẳn là ngư tảo nương nương. Cái gọi là ngư tảo xưng hô chính là cùng nó nửa người dưới ngư thân thể cùng khắp người rong biển. Có quan hệ. Ánh lửa là từ ngư tảo nương nương trong miệng truyền ra. Nó hé miệng lè lưỡi. Trên đầu lưỡi thiêu đốt lấy một đoàn tảng sáng hỏa diễm. Hỏa diễm chiếu rọi xuống. Trong miếu nhỏ mọi thứ đều vào hết tầm mắt. Trong miếu có thật nhiều thi thể. Thi thể nguyên vẹn. Những thi thể này trên người treo một tầng diêm khôi. Thô sơ giản lược nhìn lại trắng toan toát. Cứng rắn giống như muối điêu. Bởi vì diêm khôi ngâm dưa muối. Thi thể không có hư thối. Tanh nồng vị chính là từ bọn chúng trên người truyền tới. Thế nhưng là bọn chúng cũng không có bị hoàn hảo bảo tồn. Diêm khôi phía dưới là mất nước da thịt. Từng gương mặt một mất nước nghiêm trọng đến mức ngũ quan vặn vẹo. Để chúng nó biểu lộ cực điểm dữ tợn. Cứ việc Vân Tùng trải qua lịch luyện bây giờ lá gan rất lớn. Nhưng nhìn thấy những cái này mặt vẫn là cảm thấy sợ hãi. Nếu như không phải cương thi không thể đi tiểu, vậy hắn đoán chừng mình lúc này đũng quần sẽ ướt nhẹp. Lúc này hắn đã hiểu vừa rồi hắn nhìn thấy con mắt. Miếu nhỏ cánh cửa sở dĩ khó có thể đẩy ra trừ bỏ bị lên rồi then cửa còn có mấy cỗ thi thể ở sau. cửa tận lực, trong đó một cỗ thi thể từ khe cửa nhìn ra phía ngoài. Hắn chính là cùng cái này thi thể con mắt đối mặt lên rồi. Đứng ở cửa hắn liếc nhìn trong miếu. Bên trong Diêm Khôi thi số lượng không ít. Đại khái được có 30-40 nhiều. Từ hình thể đến xem bọn họ có nam có nữ. Trẻ có già có. Trong đó tráng niên nam nhân ít nhất. Chỉ có 6 cái. Vừa rồi toàn đè vào phía sau cửa. Hiện tại toàn ngã trên mặt đất. Cái khác là nữ nhân lão nhân cùng hài tử. Nữ nhân ôm hài tử. Sau đó cùng lão nhân chen làm một đoàn. Bọn chúng lúc còn sống nhất định là gặp rất sợ hãi sự tình. Lại cụ thể suy đoán một lần. Là bọn chúng khi còn sống gặp có gì e sợ đồ vật. Thứ này xuất hiện ở cửa miếu bên ngoài. Thế là nữ nhân ôm tiểu hài cùng lão nhân hoảng sợ chen làm một đoàn. Mà các nam nhân là đứng vững cửa ra vào không cho vật kia đi vào. 6 cái nam nhân. Vân Tùng liên tưởng đến bên ngoài 6 cái phòng ốc. Nơi này là Lục gia đình. Hắn vừa suy nghĩ một bên liếc nhìn Ngư Tảo nương nương trong miếu. Khi hắn một lần tình cờ ngẩng đầu một cái. Một hàng chữ xuất hiện ở nóc nhà. Cái này miếu không phải ngươi miếu. Như tiến vào cái này miếu. Tất thấy không ổn. Đây là một câu cảnh cáo. Xẹt xẹt. Nhưng vào lúc này. Ngư Tảo nương nương trong miệng hỏa diễm bỗng nhiên đánh cái đăng hoa phát ra một tiếng nhẹ nhàng nổ. Đùng. Trong miếu quang mang trong nháy mắt lóe sáng một chút ngay sau đó lại ảm đạm xuống. Tại quang mang chớp sáng lên cùng ảm đạm biến hóa bên trong. Hắn nhìn thấy Ngư Tảo nương nương biểu lộ biến một lần. Lông mày run lên, con mắt trợn trợn, khóe miệng vậy chớp chớp. Rất biểu tình cổ quái. Để cho người ta nhịn không được thì toàn thân run rẩy. Vân Tùng lập tức đem tỏa hồn gông sáng lên mà ra. Muốn đánh. Tà ma, người ra đi. Kết quả hắn bạch chuẩn bị một chuyến. Ngọn lửa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trong miếu không có động tĩnh gì. Lúc này hắn nghe được có thuyền sông mở gợn sóng đến gần thanh âm. Nhưng không phải đạp lãng thuyền. Chiếc thuyền này so đạp lãng thuyền phải nhỏ hơn nhiều. Cho nên nó sông mở đầu sóng thời điểm phát ra thanh âm cùng thuyền buồm cổ là hoàn toàn bất đồng. Vân Tùng vô ý thức nhảy lên nóc nhà hướng miếu kém đối phương hướng nhìn lại. Quả nhiên là một chiếc thuyền chính đang bổ phong chạm sóng bắn tới. Chiếc thuyền này là bay thẳng lấy đảo nhỏ hoặc có lẽ là Ngư Tảo nương nương miếu mà đến. Cũng không có ở bốn phía vận chuyển. Dạng này bởi vì sương mù che lấp. Bọn họ cũng không có phát hiện xa xa đạp lãng thuyền. Vân Tùng vậy thấy không rõ đạp lãng thuyền bóng dáng. Cho nên hắn trong lòng trầm xuống. Cái này cũng có khả năng đại biểu đạp lãng thuyền rời đi. Nhưng đạp lãng thuyền đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ rời đi. Có phải hay không bản thân xuống thuyền về sau đội thuyền lại gặp cái gì quái sự bức bách bọn họ. Không thể không nên rời đi trước. Vận chuyển mà đến thuyền rất thông thạo dựa vào một mảnh các đảo. Chỗ kia hiển nhiên thủy thâm có thể cập bến thuyền lớn. Trên thuyền nhảy xuống một tên tráng hán đem dây thừng cột chắc. Nói ra, tới địa điểm, tất cả xuống hoạt động một chút, thư thản một chút, đợi chút nữa lấy Diêm Khôi thời điểm muốn ra sức một chút. Sớm một chút rời quỷ này đảo tử. Vân Tùng nghe bọn hắn ý nghĩa. Bọn họ muốn đi vào Ngư Tảo nương nương miếu hơn nữa muốn lấy Diêm Khôi. Trong miếu quả thật có Diêm Khôi. Bao trùm tại một nhóm thi thể trên người Diêm Khôi. Chẳng lẽ những người này muốn lấy cái đồ chơi này? Vân Tùng không muốn đánh rắn động cỏ. Thế là thuận dịp lặng yên không tiếng động xuống dưới vào miếu đẩy lên cửa miếu. Vì trả nguyên hiện trường. Hắn còn muốn đỡ dậy thi thể tới chống đỡ ở khẩu. Nhưng cái này rất khó làm đến vô thanh vô tức. Một khi náo ra động tĩnh ngược lại càng biết kinh động đến những người này. Thế là hắn quyết định thật nhanh lựa chọn duy trì hiện trường bất động. Chỉ là một lần nữa chen vào then cửa. Sau đó thuận dịp trốn Ngư Tảo nương nương tượng thần phía sau. Không bao lâu về sau. Mấy cái tiếng bước chân truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Bọn họ xuất hiện dừng lại nơi cửa. Trong khe cửa liều lĩnh tới một chút sương mù. Vân Tùng vội vàng bình tức tĩnh khí. Sau đó nhớ tới cương thi không có hô hấp. Hắn không cần lo lắng đây là người bên ngoài thả mê vụ hoặc là khói độc. sương mù nên không phải mê vụ khói độc các loại đồ vật. Nó lượng rất ít, chính là bao phủ tại cửa ra vào bên này. Lúc này người bên ngoài kinh ngạc nói chuyện. À, không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Muối tượng lần này không muốn chạy trốn. Nghe nói như thế Vân Tùng trong lòng cả kinh. Muối tượng không muốn chạy trốn. Hắn tự nhiên biết rõ muối tượng là chỉ trong phòng những cái này bị Diêm Khôi bao khỏa thi thể. Cũng là không muốn chạy trốn là ý tứ gì? Bọn chúng còn có thể động. Người bên ngoài bắt đầu tiến hành đẩy cửa. Kết quả đẩy mấy lần không thôi động. Lúc này Vân Tùng tê cả da đầu. Hắn ý thức đến bản thân phạm sai lầm. Hắn cho rằng vừa rồi không đẩy cửa ra là bởi vì trong phòng có người cho trên cửa then cửa sau đó. Chĩa vào khẩu. Đây là hắn từ sau cửa thi thể đẩy đoạn mà ra. Kỳ thật chân tướng là những thi thể này ở sau cửa cũng không phải là muốn đỉnh lấy khẩu. Mà là rời đến cửa ra vào muốn mở cửa. Loại tình huống này làm sao có thể sẽ lên then cửa. Hắn sớm nên phát hiện vấn đề này. Nếu như trước đó lên rồi then cửa. Vậy hắn tướng môn cưỡng ép phá mở. Then cửa hẳn là đứt gãy mới đúng. Ngay tại hắn âm thầm kêu tao thời điểm. Bên ngoài lại có người nói. Ha ha, bọn chúng biến thông minh. Lần này không muốn chạy trốn. Bọn chúng giữ cửa then cài kéo lên. Muốn để cho chúng ta vào không được khẩu. Những người khác cười theo. Tỷ còn nói muối tượng không có đầu óc. Nhìn, bọn chúng đây không phải có đầu óc sao? Đừng cầm tỷ nói đùa. Tam tiểu thư giống như đã xảy ra chuyện. Nàng cái này thời gian thật dài tới cảm xúc thật không tốt. Không cần giống như. Tam tiểu thư chính là đã xảy ra chuyện. Việc này ta biết. Ta trong âm thầm nói với các ngươi. Các ngươi cũng là đừng truyền ra ngoài. Được được được. Ngươi nói. Hắc. Lão Tần ngươi đừng thất thần. Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Ngươi mau đem then cửa đẩy ra. Ta đây không phải đang chọn sao? Theo bọn họ nói chuyện, một cái thật mỏng chỉ thủ đưa vào. Chỉ thủ kẹp lấy then cửa từng điểm khơi động. Người bên ngoài vẫn còn nói chuyện. Tam tiểu thư giống như đi một cái lão trấn tử. Nghe nói nàng muốn đi mang đi một cái nam nhân. Kết quả không biết làm sao để cho người ta cho nổ chết. Thi thể bị người đưa trở về. Giống như phá toái không còn hình dáng. Có thể thảm. Vân Tùng nghe nói như thế đột nhiên ngây dại. Lão trấn tử, tiểu thư, muốn dẫn đi một cái nam nhân kết quả để cho người ta cho nổ chết. Hắn lập tức liên tưởng đến ngày đó hắn đi truy đuổi Cẩu Văn Võ thời điểm phát sinh sự kiện kia. Lúc ấy Cẩu thả văn vật bên người có hai người. Trong đó có một nữ nhân chính là muốn bắt hắn. Kết quả bị bản thân ném lựu đạn cho nổ chết nhưng cuối cùng thi thể nhưng không thấy. Bản thân chỉ tìm được một viên viết võ chữ lệnh bài. Thật hay giả, người bên ngoài còn tại nói chuyện với nhau. Tuyệt đối là thật, nhưng các ngươi đừng truyền ra ngoài. Ta đây cũng là một lần tình cờ nghe lén được. Rác, một tiếng vang giòn, then cửa bị đẩy ra. Sau đó miếu cửa bị đẩy ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.